Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo tập số 320. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Hôm nay không biết anh em được cắt tóc chưa? Anh em Hà Nội được cắt tóc rồi. Gần 2 tháng. Mình vừa cắt xong thì định đi cắt thì bị cấm. Khó chịu thật. Ok, chia buồn với anh em nào chưa được cắt tóc nhé. Hôm nay làm cái tút thì nhiều anh em nói chưa được cắt. Ok, mời các bạn vào nghe tập truyện hôm nay. Thâu Thiên Chi Đạo tập 320. Cái này trực tiếp nghe ngóng vị trí Thiên Thượng Cung có hơi quá rõ ràng không? Lộc Tổ và Ngao Liệt nghe lời này của Phương Hành, biểu tình đều thập phần quái dị. Ngay cả đám người tiên cảnh kia cũng đối mặt nhìn nhau. Vốn vừa mới nảy sinh chút hào cảm với Phương Hành, nay nhờ câu hỏi này mà không sót lại chút gì. Năm đó cừu đầu trùng tốt xấu gì cũng diễn rất tới nơi, bằng không không có khả năng 3 năm ngắn ngủi liền lấy được tín nhiệm từ chư vị tôn chủ. Nhưng đứa nhìn như là thổ phỉ này, tuy lúc mắng cừu đầu trùng rất là ác, nhưng mà đi biểu hiện có vẻ còn thiếu chút. Hai con người tinh quang phát sáng, ai nấy đều tin tưởng nếu để đứa này biết được vị trí Thiên Thượng Cung, không chuẩn tối hôm đó hắn liền đèn vào mất. Trước kia Thiên Thượng Cung ở trên tầng trời để tu sĩ tiên cảnh thuận lợi tế bái, nhưng sau họa cửu đầu trùng liền bị tôn chủ giấu đi, trừ 4 vị tôn chủ ai cũng không biết giấu ở chỗ nào, các người đừng có hỏi lung tung. Ngọc Kỳ Tử cũng tức giận, hư lạnh một tiếng có vẻ không vui, đáp nói: "Hay, lời của người có ý ngầm nha." Phương Hành bất mãn quay đầu trừng Ngọc Kỳ Tử một cái, cười lạnh nói: "Bản giáo chủ là loại người ấy sao? Thật ra ta chỉ có hơi hiếu kỳ, muốn biết tiên mệnh có thể khiến người thành tiên kia rút cục như thế nào thôi. Nếu có thể nhìn một cái, xem ra không uổng chuyện này." Hắn nói thẳng thắn như vậy, ngược lại khiến cho người không tiện hồi đáp. Ngọc Kỳ Tử cũng quay đầu không tiếp chuyện. Tiên mệnh vốn là chuẩn bị cho hậu bối, đừng nói xem một cái, dù cho các ngươi cũng đã làm, dù cho các ngươi thì cũng đã làm sao? Lão đạo chủ thấy không khí có phần lúng túng, bèn nhẹ giọng cười nói: "Lão phù đối với tiểu bối Cửu Linh Vương tuy có bất mãn, lại không có phải thương tiếc nửa tiên mệnh bị hắn đánh cắp, mà là đau lòng cho 4 tên đệ tử bị hắn hãm hại. Người này thực sự là hơi quá. Đương thời lúc mới gặp hắn, lão phù đã dặn dò, chỉ cần hắn chuyên tâm tu hành, có căn cơ thành tiên, tiên mệnh sẽ liền chuẩn bị lưu cho hắn. Thiên phú hắn vốn là cực cao, thậm chí có hy vọng thành tiên, nhưng mà cuối cùng lại..." "Sư tôn, hạng xúc sinh vong ân phụ nghĩa đó, ngài còn thương tiếc gì cho hắn? Đường sơ lão nhân ra ngài truyền hắn đại đạo trường sinh, đại pháp chí lý, điểm khai tu tiên chi lộ, thậm chí tính toán dành tiên mệnh cho hắn, nhưng mà cuối cùng lại là phản bội ngài, thực sự là tội nên vạn lần chết." Đạo đồng sau lưng lão đạo chủ căm hận chửi rủa, bộ dạng không đáng thay cho đạo chủ. "Mỗi người đều có duyên pháp, hắn có chấp niệm của riêng mình, ngay chính lão phu cũng có bất tiện gì đó." Lão đạo chủ khoát tay, tỏ ý không cần nhắc lại chuyện cũ. Sau khi biết chuyện tiên mệnh, Phương Hành một mực trầm tư, đến lúc này mới nhịn không được mở miệng cười nói: "Vừa nãy lão thần tiên nói tiên mệnh này là lưu cho hậu bối, lại không biết chúng ta có được tính là hậu bối của ngươi, có được phân hay là không?" Lời này hỏi quá trực tiếp, lập tức đưa tới mấy đạo xem thường. Lão đạo chủ nghe vậy liền khẽ cười ôn hòa nói: "Phàm chưa đắc đạo đều tính hậu bối của lão phù, các ngươi tự nhiên cũng tính. Chẳng qua lão phù cũng đang suy xét cho các ngươi, tiên mệnh có đại khí vận, cũng có đại tài kiếp, công đức tới luyện hóa tiên mệnh tự nhiên có thể thoát thai hoán cốt, đạp đất thành tiên. Nhưng nếu công đức không tới, cường hành luyện hóa tiên mệnh lại sẽ mang đến cho chính mình hung hiểm to lớn. Bởi thế lão phu một mực khuyên bảo đệ tử đừng nghĩ tới một bước thành tiên, mà phải tĩnh tâm tham ngộ đại đạo, tĩnh chấp đạo tâm, đợi đến công đức đủ rồi, dù chính ngươi không nói, mấy lão già đầu mà không chết chúng ta cũng sẽ chủ động ban tiên mệnh cho ngươi, cần gì phải nóng lòng như vậy." Lão đầu tử nói chuyện luôn có vẻ cao thâm khó lường, Phương Hành căn bản không để ý, chỉ chú tâm nghe trọng điểm. Đợi lão đạo chủ nói xong phiên thoại này, tâm lý liền không khỏi kích động, nhiều loại hậu quả biến hóa suy tính một lần, ở trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ khẽ hướng Lộc Tẩu đánh mắt một cái, tiếp đó khom người hành lễ, cười nói: "Vậy không biết nên tu công đức như thế nào?" "Tu công đức cũng đơn giản." Lão đạo chủ cười ha ha, đang định giảng giải một phen. Đúng lúc này, đạo đồng bên người hắn lại đột nhiên mở miệng nói: "Sư tôn, đạo bất khinh truyền, ngài đã quên họa cửu đầu trùng rồi sao?" Lão đạo chủ hơi ngớ, quả nhiên im miệng không nói, biểu tình có chút khó xử. Đạo đồng lại trực tiếp nhìn hướng đám người Phương Hành, nói thẳng: "Tiên cảnh ta một mảnh trường hòa, người người chỉ vì tu tiên cầu đạo, không nhiễm thế tục. Đối với tiên mệnh truyền thừa cũng là mọi người cạnh tranh công bình. Ai công đức tới, ai mới có khả năng truyền thừa tiên mệnh. Không lý nào mấy tên ngoại nhân các ngươi vừa mới tới nơi này liền lập tức giao tiên mệnh cho các ngươi. Tưởng muốn tiên mệnh, vậy cũng đơn giản, cũng như chúng ta bái giới chứng sư tôn, truyền thừa đạo pháp, lĩnh tâm tham ngộ. Khi nào có thể lĩnh ngộ đại đạo, khi đó mới có thể giao tiên mệnh cho ngươi." "Còn phải bái sư à?" Phương Hành thì thầm một câu, rõ ràng không vui vẻ. Lão đạo chủ cười ha ha nói: "Đạo gia quả thực có quy củ này, lão phù ngược lại đã quên." Lời đều nói rất bằng phẳng, tựa hồ không có nửa phần cưỡng bách, nhưng Phương Hành lại từ bên trong thấy ra chút ý vị bất đồng. Vô luận hắn tưởng muốn tiên mệnh hay không, sự này tựa hồ không vái cũng phải vái. Tiên cảnh nơi nơi lộ ra tà môn, tưởng muốn rời đi sợ rằng không đơn giản. Rốt cuộc bọn họ nên đi đâu, về đâu đều không có biết, lại thêm có rất nhiều vấn đề chưa đoán được, việc lại đang gấp. Ngược lại giống như là cửu đầu trùng lúc đương sơ, cần phải trước thuận theo bọn họ, lấy được tín nhiệm, sau đó kiến cư hành sự. Dù là vái hắn làm thầy cũng không thiếu chút thịt đi. Trước nghe xem đại đạo quán có gì rồi hạng tính. Lộc Tẩu cũng truyền âm qua, cách nghĩ ngược lại là tương tự như Phương Hành. "Vậy thì vái thôi." Phương Hành hành sự lưu loát, tâm lý đã định chú ý, đều không hỏi Ngao Liệt một tiếng, lập tức cười hì hì cúi người hành lễ: "Sư tôn tại thượng, cầu lão thần tiên truyền đạo giải hoặc, nguyện phụng đạo chủ vi sư, cầu truyền vô thượng đạo pháp." Lộc Tẩu thấy hắn vái cũng vội vàng thi lễ, vái một cái thật sâu. Ngao Tiệt thì lại tâm lý khó chịu, lông mày nhíu chặt, là một con rồng luôn luôn duy trì tôn nghiêm long tộc, thực sự khó mà hiểu được tâm thái mặt dày muốn vái là vái của hai đứa này. Cuối cùng phải đợi Phương Hành đá một cước mới không tình nguyện cung kính khom người. Tuy vẫn không nói chuyện, chẳng qua thái độ cũng biểu hiện ra ba người rõ ràng đều nguyện ý bái sư cầu đạo. "Dễ nói dễ nói, lên lên." Tâm tình lão đạo chủ có vẻ rất vui mừng dị thường, ha ha cười lớn, vươn tay muốn rượu. Đạo đồng sau lưng lại nói: "Các người đã phụng chỉ ta làm thầy, tự nhiên phải cần cù tu hành, dụng tâm tham ngộ." Mắt thấy thân phận sư đồ sắp được định xuống, đúng lúc này bỗng nhiên từ phía chân trời xa xa, từng đóa tường vân bay tán, ẩn ẩn có kim quang phù hiện, đồng thời truyền đến hai thanh âm hùng hồn: "Chuyện bái sư cần gì phải gấp gáp như vậy?" "Nghe nói khách quý tới, lão tăng đặc ý tới gặp, hy vọng không chậm trễ khách quý." Chợt nghe được hai thanh âm này, sắc mặt lão đạo chủ đột nhiên khẽ biến, ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Đạo đồng và Ngọc Kỳ Tử ở bên người lão đạo chủ cùng với đám người tiên tướng đều nhíu mày, thần tình tựa hồ có chút không vui, thậm chí lộ ra vài phần tức giận. Ngược lại Bất Trần Hòa Thượng và Đạo Nhi dựng thân không xa, vốn thần tình đều đang có chút không vui, một lời không phát, lúc này ở trên mặt đại hiện ra vẻ hoan hỉ, lại như là thở phào một hơi, một lần hướng về không trung bay vút lên, nghênh đón từng đóa tường vân, khom lưng quỳ lạy giữa không trung. "Cung nghênh sư tôn pháp giá." "Hả, kẻ đến pháp lực không thấp nhỉ?" Đám người Phương Hành Lộc Tẩu cũng ngơ ngác quay đầu nhìn lên trời, lại thấy tùy theo từng đóa tường vân hàng lâm vô lượng sơn, vân khí dần tán, lộ ra hai người ở trên người. Một người là tăng nhân bụng to phè phè, miệng khẽ mỉm cười, bàn tọa ở trên một tòa đại sen màu đen, vóc người to lớn, sợ là cao không dưới ba trượng, trên thân ẩn ẩn có ánh sáng vàng lưu động, khiến cho người cứ cảm thấy nhục thân hắn chính được đúc từ vàng ròng vậy. Tuy hắn dáng người uy mãnh nhưng mà lại nhìn có vẻ hòa khí, ở trên mặt treo lên ý cười hòa thiện, sờ đến da bụng, chậm rãi hàng lâm sơn cốc. Đầu bên kia lại là một nam tử trung niên, thân khoác áo bào xanh, thần tình có vẻ là khá trầm, một đầu tóc rối phi tán xuống, thần không vật dư thừa, cực là thoải mái. Khác với hòa thượng kia, người này lại không giận tự uy, ánh mắt nhìn thoáng lướt qua sơn cốc, người nào bị hắn quét qua thì lập tức cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, vô thức lùi ra sau mấy bước, tiếp đó nâng lên hai tay hướng hắn khẽ cúi đầu. Càng kinh người là một thân tu vi của lão đạo đã cực đáng sợ, ngay cả đám người Phương Hành đều không phán đoán được tu vi quán rốt cục là sâu đến đâu. Nhưng mà hai người này không ngờ cũng đều không thua lão đạo chủ, cũng là hạng người sâu không lường được. Tuy trước giờ còn chưa trực tiếp hỏi qua, nhưng mà Phương Hành hoài nghi ba người này hẳn đều đã thành tiên. Hai vị lão hữu tới chơi, vừa khéo xem lễ, lão phù vừa nhận ba vị tiểu đồ. Lão đạo chủ khẽ phất tay áo, đứng dậy, tiếp lấy phất trần từ trong tay đồng tử, xa xa hướng hai người hành lễ. Lão mũi trâu, việc này ngươi làm không đúng, hai người chúng ta thiếu chút nữa để bị ngươi giấu giếm đấy. Hòa thượng mặt cười ngửa đầu ha ha, cười lớn một tiếng, chỉ là trong thanh âm tuyệt không ý cười. Người áo xanh càng là trực tiếp cười lạnh một tiếng, quát: thuần thuộc đánh giám, thật khó khăn mới tới ba đứa, ngươi lại muốn độc chiếm sao? Ngươi coi hai người chúng ta là cái gì? Đặc biệt là ngươi lại phái người chặn thư đệ tử truyền tin cho chúng ta, đúng là vô sỉ. Nói hưu nói vượt, lão phù chưa từng phái người chặn qua thư của các ngươi. Lão đạo chủ tựa hồ có chút thẹn ngượng, khẽ phất tay áo, lạnh giọng quát: làm hay không chính người rõ ràng. Người áo xanh không nhường mảy may, chậm rãi lướt tới, ánh mắt như là thiểm điện quét qua trên thân đám người Phương Hành, giống như là một thanh roi quất tới trong hư không, thanh âm sâm nghiêm nói: người muốn độc chiếm ba đứa này, vậy phải hỏi bàn tọa có đáp ứng hay không. Không ngờ sẽ có người tới cướp đệ tử. Sự xuất hiện của Phật Đà miệng cười và người áo xanh âm trầm thật sự là siêu ra dự liệu của người đám người Phương Hành. Thậm chí từ đáy lòng thăng lên cái cảm giác hoang đường. Vốn bọn họ vái đạo chủ làm thầy cũng chỉ là kế quyền nghi, tạm thời lấy lòng tin đối phương hơn để xem đại đạo của hắn rốt cục là cái gì. Quan trọng hơn là xem có cửa nào có thể lấy được cái gì gọi là thiên mệnh kia hay không, hoặc là chí ít cũng nghe ngóng thêm một ít tin tức liên quan tới thiên mệnh. Lại không ngờ rằng gần như là chỉ trường bái sư không chút thành ý đó, bất ngờ dẫn đến hai đại nhân vật chạy tới ngăn trở. Hơn nữa nhìn bộ dáng bọn hắn có vẻ rất là tức giận, cảm giác cứ như là bị người dẫm phải đuôi vậy. Dù không được giới thiệu, Phương Hành cũng đoán được thân phận hai người kia. Có thể trực diện quát mắng đạo chủ, thân phận tu vi đều không yếu hơn hắn, tự nhiên chính là hai vị tôn chủ còn lại. Tây cảnh đại bi Phật chủ và Nam cảnh đại uy yêu chủ. Tiên cảnh tứ đại tôn chủ hiện nay đã tới ba người, chỉ còn một người sau cùng chưa từng lộ diện. Thái độ bọn hắn khiến cho người dị thường không nói. Trong tu hành giới, tranh đoạt đồ đệ thiên tài tư chất hơn người là chuyện bình thường. Thậm chí không thiếu giai thoại hai lão già vì tranh một truyền nhân y bát mà ra tay đánh lớn. Nguyên nhân là bởi vì thu vị đồ đệ thiên tài không những có thể kế thừa thần thông đạo pháp từ mình, thậm chí sau khi đồ đệ trưởng thành còn có thể quay ngược lại che chở cho mình. Nhưng mà hiện nay ba người này tuy cũng bày ra cái giá thế tranh đoạt đệ tử, lại không chút nào khiến cho người cảm thấy vinh hạnh thay được quan tâm, ngược lại là tràn đầy cảm giác hoang đường khó mà nói rõ. Làm sao cứ như là dã thú đang tranh đoạt vật săn vậy? Tâm tình Phương Hành dần dần trầm xuống, cũng không nói chuyện, chỉ đứng một bên lặng lặng quan sát. Lão yêu, hòa thượng, việc đã rồi, hai người các người tới chỗ ta gây chuyện liệu có quá đáng hay không? Lão đạo chủ bị hai người này cường hành ngăn trở chuyện thu đồ, lại bị bọn họ ngay mặt quát mắng, rõ ràng lửa giận cũng thăng lên, lập tức quát: ba người chúng ta sớm có ước định, phàm sinh đinh tới tiên cảnh, ai là người đầu tiên phát hiện liền thuộc về người đó. 30 năm trước chúng ta liền biết họ sẽ tới đây, mỗi người đều sai đệ tử đi chờ đợi. Đây chính là cạnh tranh công bình công chính, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Hiện nay người tới đúng lúc hai người đang bế quan, ra tay muộn, làm sao có thể trách lão phu cướp người. Lão phu trước này luôn hành sự theo quy củ. Quy củ cái rắm ấy. Trung niên âm trầm, hoặc nói cách khác là đại uy yêu chủ, lạnh giọng quát mắng: bọn họ được đệ tử ba chúng ta đồng thời phát hiện, vậy tức là cũng như ba người chúng ta đồng thời phát hiện, tự nhiên nên thuộc về sở hữu chung của ba giáo, há có thể dung ngươi độc chiếm. Đại đức đạo chủ gầm lên: đệ tử là đệ tử, sao có thể đại biểu ba người chúng ta? Đệ tử là đạo pháp truyền thừa, sao không thể đại biểu ba người chúng ta? Nhất thời ba người tranh luận lên, líu lo không ngớt. Đại đức đạo chủ mặt đỏ tía tai, một người cùng Phật chủ, yêu chủ thương tranh. Lúc ba người bọn họ tranh luận, đám đệ tử còn lại đều câm như là hến, không người dám lên tiếng. Còn đám người Phương Hành thì chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Cục diện rất rõ ràng, Đại Đức Đạo Chủ muốn một người chiếm lấy ba người bọn họ. Còn Phật chủ và yêu chủ thì vạn phần không đồng ý, phải muốn phân một chén canh. Trường cảnh này kể ra cũng buồn cười. Theo lý mà nói, Phật chủ và yêu chủ không hề có ý thức độc chiếm cả ba người, Đạo Chủ lại vừa khéo trái ngược. Nhưng mà Đại Đức Đạo Chủ vẫn cứ cứng miệng, chết không buông tha. Dù đã dần hiền đối lý thết tử, lại vẫn cắn răng không bỏ. Cứ thế nào, làm sao luận cũng chỉ có thể là một kết quả. Phương Hành nằm kẻ đứng ngoài bàng quan, sớm đã nhận ra kết cục. Đại Đức Đạo Chủ rõ ràng không có năng lực thuyết phục hai người còn lại, cũng không có bản sự uy hiếp hai người kia. Nhưng vậy bất luận giờ bọn họ nhau thế nào, kết quả đều sẽ có một, chính là ba người một nơi, phân tách đám người mình ra. Trong qua kiến thức đến một màn này, tâm lý Phương Hành đã hơi động. Hắn không nghĩ đến bọn họ như nguyện, não hải phi tốc chuyển động, âm thầm suy nghĩ. Việc cần gấp bây giờ là ăn trước quấy đục nước, kéo dài một ít thời gian thăm dò bí ẩn trong thiên cảnh. Lão Vũ Châu, hôm nay dù ngươi có nói toạc trời thì cũng không lý nào chỗ tốt về hết tay ngươi được. Hai người chúng ta đều đã liên thủ mà tới, tự nhiên không có chuyện tay không mà về, nói nhiều vô ích. Ba người này chúng ta một người một tên, chia đều đi. Quả nhiên, nhau nửa buổi, Đại Uy yêu chủ chợt quát lạnh một tiếng, chấm đinh chặt sắt nói. Yêu chủ nói có lý, xử lý thế nào là công bình nhất, Đạo Chủ đừng có làm cản nữa. Phật Đà miệng cười, cũng ha ha cười khẽ, vỗ tay phụ họa. Ba người chúng ta đều xuất ruột truyền đạo, đều muốn có thể giáo môn nhà mình được bổ sung huyết dịch mới. Tuy là chuyện tốt, nhưng mà thất thái trước mặt ba vị hậu bối như vậy, ngược lại dễ là bị bọn họ chê cười. Nghe được ý cảnh cáo ẩn tàng trong lời Phật Đà miệng cười, Đại Đạo Đức Chủ, Đại Đức Đạo Chủ trầm mặc, thần tình phức tạp, rõ ràng là có chút không cam tâm. Nhưng mà trong lòng hắn cũng hiểu, hôm nay mình không có khả năng độc chiếm ba vị đệ tử, không thể làm sao, cuối cùng chỉ có thể căm hận đưa ra quyết định, chuẩn bị chấp nhận việc này. Đúng lúc đó, chợt nghe đứa nhãi tu vi thấp nhất ở trong ba đệ tử cười nói. Chuyện cười thì đúng là xem qua, nhưng không phải là bởi vì ba vị lão tiền bối cãi cọ, mà là vì nguyên nhân các người cãi cọ. Hả? Lúc ba lão cãi cọ, người khác ai dám lên tiếng? Phương Hành vừa mới mở miệng liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt lên thân hình mình. Có kinh ngạc, có tức giận, có chế giễu, tất cả đều rơi trên khuôn mặt mỉm cười kia quán. Nhìn biểu tình, thậm chí có người muốn mở miệng quát mắng. Ba vị tôn chủ cãi cọ, làm sao có phần cho người xen miệng. Phương Hành cũng hiểu tâm tư chúng nhân, một câu nói đưa tới tầm nhìn mọi người, liền lập tức nói tiếp. Ta thời gian tu hành không nhiều, lại hiểu một đạo lý trong tu hành giới, đó là thiên địa quân thân sư, sư xếp chót nhất, nhưng đối với tu hành giả mà nói lại là sư lớn hơn thiên. Lúc tu hành ở thiên nguyên có thể bất kính thiên, có thể thí quân chủ, thậm chí còn có tu hành giả chặt đứt tình duyên gia tộc chỉ vì một lòng tu đạo. Nhưng lại chưa từng nghe nói qua có người nào dám ngỗ nghịch sư tôn, một tiếng sư phó kêu lên miệng, vậy chính là biển cạn đá mòn, như đinh đóng cột. Hắn nói lên, ánh mắt quét qua chúng nhân, tuy nghe được hùng hồn, lại nhất thời không người dám chất nghi. Rốt cuộc đều hắn đang nói là trọng sư chi đạo, ai cũng không dám phản bác, chỉ có thể lặng lặng chờ hắn nói xong. Mà thứ Phương Hành muốn chính là hiệu quả này. Nói tới đây, khóe miệng liền bất giác nhếch lên, mang theo nụ cười lạnh khó mà phát giác, tiếp tục nói. Mà vừa rồi ba người chúng ta rõ ràng đã vái Đạo Chủ lão nhân ra làm thầy, hành lễ đó tình phần sư đồ liền đã định. Hai vị tiền bối lại đột nhiên giết ra một phần chúng ta, tuy là sốt ruột truyền pháp, nhưng mà lại không biết các ngươi làm vậy lại chí kính sư chi ý của chúng ta ở chỗ nào. Oanh một tiếng, lời này vừa ra uy lực thực là không nhỏ, nhất thời khiến thần tình ai nấy đều ngưng trú, thật lâu không ai mở miệng. Theo lý, nhìn bộ dạng cường thế và gấp gáp của ba vị tôn chủ, lúc bọn họ tranh cãi, Phương Hành tất nhiên là chen miệng không được. Trong lòng người ở đây đều nhận định ý kiến ba vị tôn chủ hắn không có tư cách xen miệng. Nhưng mà luận tới công phu ở trên miệng thì trước này Phương Hành đâu từng thua ai. Trước khi mở miệng liền đã tính sẵn, trước đắp lên cái mũ tôn sư trọng đạo, sau đó lại bày ra thực tế ba người bọn mình đã hướng Đại Đức Đạo Chủ hành lễ bái sư, tiếp đó lấy đây làm cơ sở chất vấn hai vị tôn chủ còn lại, khiến người không thể phản bác được gì. Rốt cục ba người các người ai cũng đều đạo mạo ngạn nhiên, chẳng lẽ còn dám công nhiên nói tôn sư trọng đạo không đúng? Đương nhiên bốn chữ sư lớn hơn thiên này có phải Phương Hành nghĩ vậy hay không thì không ai biết. Chỉ biết lúc ở Thiên Nguyên về mặt sư đạo, danh tiếng hắn quả thực đặt chẳng ra sao. Gần như tất cả mọi người đều biết hắn từng qua hành vi thí sư. Cái này cũng đúng. Phật Đà miệng cười và người áo xanh mặt đen nhất thời bị lời nói của Phương Hành làm cho á khẩu, nửa buổi không nói được gì. Đại đức đạo chủ lại vui mừng quá đỗi, vốn đang bị người nói cho chân không đứng vững, chuẩn bị tiếp nhận cục diện ba người mỗi bên phân một đồ đệ, lại không ngờ ngoài ý đến được chi viện từ Phương Hành. Khăng khăng đây lại là người vốn không có tư cách nói chuyện, nhưng mà lời nói ra lại rất có lý, càng khiến hắn cảm giác như là trời rớt xuống bánh nhân. Ngây người mất một lúc, lập tức chính nghĩa ngôn từ mở miệng nói: "Không sai, lão yêu, hòa thượng, hai người nghe được không? Mà các người nói toạc trời, chúng ta đã hành qua lễ sư đồ, truyền thừa đã định, còn có thể cướp đi được sao?" Phật Đà miệng cười và người áo xanh mặt đen quả thực tức đủ sặc. Hai người đều chưa lập tức mở miệng, hiển nhiên chính là đang khoái tốc suy nghĩ trong lòng. Phương Hành vừa mới mở miệng, quả thực khiến cho bọn họ ngoài ý liệu, tình thế cũng nhất thời xa vào cương cục. Hai người Lộc Tẩu và Ngao Liệt lại đã phần nào hiểu được dụng ý của Phương Hành, lúc này đều trầm mặc, tĩnh quan kỳ biến. Vị tiểu hữu này, tôn sư trọng đạo tự nhiên là đúng, nhưng thế nhân tu hành chẳng qua là vì cầu siêu thoát tự tại, đáng nên tu hành pháp môn thích hợp cho bản thân. Ba người các ngươi tuy đã làm lễ quan bái sư, nhưng mà cũng không thể bởi vì lẽ đó liền bỏ quên ứng tu chi đạo được. Lão Tăng cảm thấy trên người ngươi ẩn ẩn có Phật khí, thích hợp Phật môn truyền thừa, chẳng lẽ bởi vì sư đạo liền buông tha Bảo Sơn Phật môn chúng ta? Nửa buổi sau, Phật Đà miệng cười mở miệng trước, bất động thanh sắc, cười khẽ nhìn Phương Hành. Phương Hành trong lòng cảnh giác, không nhìn trong mắt hắn, thuận miệng cười lại nói: "Siêu thoát tự tại cái gì? Nói thì dễ nghe, lại cũng không có lợi ích nào thực tế. Ba người chúng ta đều là vì cầu tiên, vái đạo chủ làm thầy cũng là vì tu tập đại đạo, truyền thừa tiên mệnh, lại học Phật làm gì?" Thì ra là vì tiên mệnh. Một câu nhìn như không để ý của Phương Hành lại khiến cho Phật Đà miệng cười và người áo xanh mặt đen thoáng sững sờ, đối thị một cái. Sau đó Phật Đà miệng cười nói: "Tiểu hữu, lời ấy sai rồi. Đại đạo 3000, thù đồ đồng quy. Nếu cầu tiên mệnh cần gì câu nệ ở đạo gia truyền thừa? Ngay cả chi lý Phật môn hay là thần thông yêu tộc đều một khi tu tới nơi liền cũng có thể khiến cho ngươi truyền thừa tiên mệnh." "Không sai, tiên mệnh kia vốn chính là do ba chúng ta mang đến từ tiên giới, hẳn có thể do lão mũi trâu cái chiếm hữu một mình." Người áo xanh mặt đen cũng mở miệng: "Là thế sao?" Phương Hành rất mãn ý với lời này của Phật Đà miệng cười, cố ý làm ra vẻ trầm tư. Phật Đà miệng cười trong lòng đại định, liền tuyên một tiếng Phật hiệu, thừa dịp đánh sát lúc còn nóng. "Tu hành cầu đạo, tự nhiên phải tu thứ thích hợp nhất với mình mới tốt. Ngươi chọn truyền thừa thích hợp cũng chính là thiên kinh địa nghĩa, còn ai có thể ngăn trở ngươi?" "Vậy à?" Phương Hành cảm giác hòa hầu đã kém không nhiều, cố ý lộ ra vẻ khó xử, làm bộ nghĩ nửa buổi, rồi đột nhiên mở miệng: "Vậy không bằng trước để chúng ta xem tiên mệnh là cái gì, xem đến cùng là môn truyền thừa nào càng có thể nhanh chút đắc đạo." Vòng đi vòng lại, một lúc lại trở về tiên mệnh. Câu nói kia của Phương Hành khiến mọi người toàn trường đều trầm mặc, bao quát ba vị tôn chủ cũng không phải là kẻ ngu, bọn họ đều ẩn ẩn cảm giác được phương hướng của cuộc tranh luận đã bị Phương Hành dẫn lệch đi. Vốn là ba vị tôn chủ muốn thu đồ đệ, vốn là nên công bình trên đều ba người, kết quả bị đạo chủ một mình chiếm riêng. Phật chủ và yêu chủ tới, sau một phen tranh luận, đạo chủ không bỏ được, nhưng mà không phân cũng không phải phân, không khả năng một cá nhân có thể độc chiếm được. Trong quá trình này, chỉ cần ba vị tôn chủ nhất trí thành đạt hiệp nghị là được, nơi nào cần phải trưng cầu ý kiến đám người Phương Hành, tựa như ba người chia nhau ăn một con gà béo vậy, chẳng lẽ ai ăn nhiều ai ăn ít còn phải hỏi con gà sao? Nhưng khăng khăng một chuyện phi thường đơn giản như thế bị Phương Hành quấy đục, lại xinh xinh chạy trật. Vốn là thầy chọn trò, nay lại ẩn ẩn xuất hiện cảnh trò chọn thầy. Hơn nữa đối mặt với yêu cầu được xem tiên mệnh mà Phương Hành thuận lý thành chương đề ra kia, ba vị tôn chủ nhất thời đều không biết nên cự tuyệt như thế nào. Còn về Phương Hành, lúc này hắn đang lấy tĩnh chế động, đối phương không mở miệng liền hắn cũng không nói chuyện, chỉ lặng lẽ bàn quan. Tiên cảnh này chỗ cổ quái rất nhiều, đối phương nói càng nhiều lại càng tiện cho hắn phát hiện thêm manh mối. Hả? Ba vị tôn chủ khó xử như thế sao? Trong một mảnh trầm mặc, Ngao Liệt đột nhiên cười lại một tiếng nói: chẳng lẽ ba vị đều ở chỗ này nhìn vào, còn sợ chúng ta cướp tiên mệnh mà trốn đi? Hay là tiên mệnh kia thực ra sớm đã bị cửu đầu trùng đoạt đi rồi, tiên cảnh đã không còn tiên mệnh nữa? Phương Hành hận không thể vỗ đầu tiểu cửu tử khen ngợi hai câu. Tuy bình thường vừa hoành lại vừa cuồng, thi thoảng còn hơi có vẻ ngu xuẩn, nhưng mà nay một câu nói kia hỏi đúng trọng điểm. Hắn đang diễn mặt đỏ, chính là cần phải có Ngao Liệt đi ra diễn mặt đen, liền cũng thuận theo lời của Ngao Liệt hướng ba vị tôn chủ, trong ánh mắt vừa khéo lộ ra chút hồ nghi, tĩnh mịch không nói. Làm càn! Lời này của Ngao Liệt vừa ra, lập tức khiến ba vị tôn chủ không thể mở miệng. Yêu chủ trực tiếp hừ lạnh một tiếng, thấp giọng trách mắng: tiên cảnh 10 năm đại hội luận đạo một lần, đến lúc đó sẽ lấy ra tiên mệnh cho chư vị hậu bối vái tế, người người đều có thể nhìn thấy, há sẽ là giả. Chỉ là tiên mệnh sự tình trọng đại, tất nhiên không thể mặc ý quan khán. Chẳng qua ba người các ngươi cũng tính là may mắn, còn cách 3 tháng liền đến đại hội luận đạo lần này, đến lúc đó tiên mệnh có bộ dạng gì, thần dị ra sao, cứ nhìn là biết. 10 năm đại hội luận đạo. Phương Hành hơi ngứa, quay đầu nhìn sang Ngọc Kỳ Tử. Ngọc Kỳ Tử giải thích nói: đại hội luận đạo chính là thịnh hội của tiên cảnh chúng ta, ba vị tôn chủ truyền đạo hoặc giải, chư đệ tử dụng tâm tu hành, mỗi cách 10 năm liền sẽ tụ cùng một chỗ ngồi luận đạo. Đến lúc đó chẳng những ba vị tôn chủ, thậm chí cả vị tôn chủ kia đều cũng sẽ hàng lâm. Phàm đệ tử trong tam giáo có thể đạo áp quần hùng, siêu thoát phàm tục, được đến 4 vị tôn chủ nhất trí thừa nhận, liền có thể điểm hóa thành tiên, truyền thừa tiên mệnh, từ đó trường sinh bất hủ, khai sáng một phương giáo phái trong tiên cảnh, xưng làm tôn chủ thứ 5. Nếu nói mỗi 10 năm một lần, chẳng lẽ nhiều năm như vậy đi qua mà chưa từng có ai thành công? Phương Hành nhạy bén phát hiện vấn đề, vội vàng mở miệng truy hỏi. Ngọc Kỳ Tử ngẩn ngơ, sau đó lại nhíu mày không vui nói: 4 vị tôn chủ khai sáng tiên cảnh vốn mới được không bao nhiêu năm, chứ đệ tử dù có tu hành càng phấn cần phấn thì cũng chưa ai có thể đạp quần hùng, ngôn biện tam giáo, chân chính làm rõ lý ở trong đạo, tự nhiên chưa ai có thể truyền thừa tiên mệnh. Chẳng qua người không cần lo, hiện nay tiên cảnh nhân tài đông đúc, mấy vị sư huynh đều là người có tu vi cực cao, hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả, không chừng ngay đại hội luận đạo lần này sẽ đản sinh chân tiên. Ồ, Phương Hành tự tiếu vi tiếu gật gật đầu. Ba vị tôn chủ kia đều nhìn thần tình thâm trầm, nửa buổi không người mở miệng, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Thế thì khó nhỉ, không thấy được tiên mệnh, chúng ta làm sao biết đạo truyền thừa thích hợp chúng ta? Phương Hành gãi gãi đầu, hiện vẻ khá là khổ não, buông tay nói: chúng ta cũng không thể chẳng làm gì trước đại hội luận đạo được. Đúng không? Hết cách rồi, vậy chỉ có thể tôn sư trọng đạo, cùng theo đạo chủ lão nhân gia tu hành, rốt cục đã thành lễ bái sư. Lời ấy không sai. Đại đức đạo chủ nghe vậy rất mừng, gật đầu ưng nói. Nhưng sắc mặt Phật chủ và yêu chủ lại đều không dễ nhìn cho lắm. Bọn họ đều nhìn ra Phương Hành căn bản là đang cố ý gây chuyện, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác chán ghét. Khăng khăng dưới cục diện như bây giờ, dù biết rõ đối phương làm rõ, lại cũng không cách nào có thể hữu hiệu đối phó hắn, chỉ có thể bực bội trong lòng. Nếu nghĩ không ra đối sách, chuyện hôm nay e là không thiện. Dù trước không nhìn tiên mệnh, nhưng thực ra vẫn có cách tuyển chọn truyền thừa thích hợp cho các người. Phật Đà miệng cười, mặt hiền hòa, thoáng chốc giữa mì vũ liền chốc qua một tia ý cười, sau đó miệng cười nói: hả? Phương Hành quay đầu nhìn hắn, vô thức nhíu mày. Đã làm tốt chuẩn bị sẵn sàng cãi cọ, quyết định không quản ai hay cái gì đều phản bác đến cùng. Nhưng ngay cả hắn đều không ngờ rằng Phật Đà miệng cười vừa mới mở miệng, hắn liền đột nhiên ngây dại, không phản bác ra được nửa lời. Nói đến cùng, ba người chúng ta bách thiết như thế cũng là vì hy vọng quang diệu bản giáo, truyền thừa đại đạo mà thôi. Phật Đà mở miệng nói tiếp: đương nhiên, trọng yếu hơn cũng là muốn tốt cho ba vị. Nếu các ngươi được truyền thừa, thành tựu chân tiên, tuy giáo ta cũng sẽ vì thế mà nở mày nở mặt, nhưng mà lợi ích nhiều vẫn nhiều là của các ngươi, đúng không? Nếu đã thế, quan trọng nhất đương nhiên là chọn cho các ngươi môn truyền thừa thích hợp nhất. Vậy lại giản đơn, không cần phải nhìn thấy tiên mệnh mới quyết định được, trực tiếp vậy đi, ba người chúng ta lần lượt truyền thừa kinh pháp bản thân cho các ngươi, do các ngươi chậm chậm tham ngộ, tam giáo truyền thừa đều có đạo lý riêng, chờ đợi người tu hành xong, tự nhiên liền sẽ rõ ràng mình càng thích hợp với truyền thừa nào, như thế chẳng phải là viên mãn sao? Phương Hành không khỏi hơi ngứa, ở trong lòng chấn kinh, thực sự không biết nên đáp lại như thế nào. Ngay cả Ngao Liệt và Lộc Tẩu cũng đều ngây ngốc, cảm giác thế giới quan bị tẩy trắng vậy. Tam giáo truyền thoải mái như vậy. Đặc biệt ba người bọn họ đều hiểu đạo lý pháp bất khinh truyền. Đường sờ Lộc Tẩu muốn học âm dương đại ma bàn của Phương Hành, liền phải trước vái Vạn La đã mất làm thầy rồi mới được truyền. Sau này đến tiên cảnh, chư vị tôn chủ lại hào phóng đến vậy, một lời bất hòa lại muốn truyền pháp, lại còn phi thường. Có thể nói người trước cứ tu luyện một thử xem có thích hợp hay không thì mới tính tiếp. Đại đức đạo chủ và đại uy yêu chủ rõ ràng cũng chút kinh ngạc, quay đầu nhìn hướng đại bi Phật chủ. Đại bi Phật chủ lại rất tự tin, ở trên mặt mang theo nụ cười hòa khí, hướng hai người bọn họ gật gật đầu. Hai bọn họ liền cũng không nói gì thêm, như là mặc nhận quyết định vừa rồi. Cả ba lặng yên quay đầu nhìn đám người Phương Hành, chờ bọn hắn trả lời. Việc này ngày sau mà đi nói cho đám kim lục tử nghe, nhất định không người tin tưởng. Tâm tình Phương Hành thực sự đã không biết nên dùng cái gì để hình dung. Học hay không học? Lộc Tẩu truyền âm sang, ngữ điệu hơi có chút kinh nghi bất định. Ta cứ cảm thấy có cổ quái, chúng ta liên thủ đánh đi. Ngao Liệt cũng truyền âm qua, lại đã nóng lòng muốn thử, định trực tiếp động thủ. Học. Phương Hành hoành tâm hạ quyết định tới. Có tiện nghi không dính là vương bát đàn, họ muốn dạy thì vì cái gì mà chẳng học. Quyết định này cũng đã trải qua một phen nhận định mới đưa ra. Xem tình thế bây giờ, không học cũng không được, mà học thì liền có thể hiểu rõ căn cước ba vị tôn chủ này, vậy thì cũng tốt. Rốt cuộc nếu thật động thủ, cứ nhìn phương tiên cảnh này, không nói ba vị tôn chủ tu vi cao thâm khó lường, cùng với vị tôn chủ thứ tư đến danh hiệu cũng đều không biết, chỉ riêng độ kiếp nguyên anh khác đã là một đống một đống. Ba người bọn họ dù không như xưa, chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi, còn có thể kiến cơ bất thành. Như thế đa tạ ba vị tôn chủ. Phương Hành vái dài một lễ, rất khách khí nói tiếng cảm ơn. Đến đây tính đã đạt thành hiệp nghị. Ba vị tôn chủ nhìn nhau một cái, liền do đại đức đạo chủ khiển tán quần chúng không liên quan. Tại trường chỉ lưu 6 người bọn họ. Sau đó đại đức đạo chủ nhìn Lộc Tổ một cái nói: ngươi là tu truyền thừa đạo gia thuần túy, hẳn thích hợp nhất với công pháp của ta. Vô lượng đạo hóa công được trước truyền thụ cho ngươi, đợi ngươi nhớ kỹ lại đi học pháp môn khác. Đa tạ đạo chủ. Lộc Tổ vội vàng đáp ứng, chấp lễ rất sâu. Phật Đà mặt cười đại bi Phật chủ nhìn hướng Phương Hành nói: lão tăng vừa thấy ngươi liền cảm thấy ngươi và Phật có duyên, môn Cực Lạc Hoan Hỷ công này liền truyền cho ngươi. Nếu tương lai ngươi cảm giác không thích hợp, lại đi nhìn truyền thừa của hai người kia. Được rồi. Phương Hành thẳng nhiên đáp ứng. Long tộc cũng thoát thai từ yêu chủng, tuy có đại đạo của riêng mình, nhưng mà thiên tính lại không khác yêu. Môn Đông Hoàng Quy Nhất là công này cùng bản tọa chính là pháp môn số một giúp yêu tộc thoát xác thú, nuôi linh tính, quả thực là thích hợp với ngươi. Vốn hẳn không cần phế nhiều chuyện như vậy để ngươi tuyển chọn. Chẳng qua nếu đã quyết định vậy rồi, liền trước truyền cho ngươi. Nếu ngươi thực sự không hài lòng, lại đi học pháp môn khác là được. Đại uy yêu chủ áo xanh mặt đen, thần sắc nghiêm trọng, hướng Ngao Liệt nói: ba vị tôn chủ này đều là người sảng khoái, nói truyền công liền truyền công. Lúc này lần lấy thần thức làm dẫn, truyền thụ kinh văn. Không lâu sau, ba bộ công quyết lần lượt ấn vào thức hải ba người Phương Hành, sau đó lại trao đổi cho nhau, truyền nốt công pháp cho hai người còn lại. Đợi khi mặt trời trách về phía tây, ba đạo công pháp đều đã lần lượt truyền thụ hoàn tất, kinh nghĩa tam giáo vững vàng ấn trong thức hải của bọn hắn. Trong quá trình này, ở trên mặt ba người vốn hiện đầy hồ nghi, tưởng muốn xem phá trò mèo trong đó, nhưng mà tùy theo ba thiên công pháp này được truyền thụ hoàn tất, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, đến sau cùng thậm chí nhịn không được hiện ra vẻ mê man. Đây đến cùng là chuyện gì? Hoàn toàn không có thỏa, quả thực là chân nghĩa tam giáo thâm ảo khôn lường. Ba người Phương Hành hoặc nhiều hoặc ít đều có điều hoài nghi đối với ba vị tôn chủ. Yêu cầu học đạo, nói trắng ra chẳng qua là muốn xem ở trong hồ lô của bọn hắn rốt cục là bán thuốc gì. Hơn nữa tu vi ba người bọn họ cũng đều rất bất phàm, có hai người đã chạm đến cạnh biên thành tiên. Phương Hành tuy tu vi thấp một chút, nhưng mà từ nhỏ liền truyền thừa chư đạo thượng thái thượng kinh văn, hiểu biết đường tu hành không hề thua kém Lộc Tẩu và Ngao Liệt. Bởi thế bọn họ dám chắc, chỉ cần ở trong kinh văn kia có trò mèo nào đó lấy kiến thức bọn họ, sẽ tất có thể phát giác. Nhưng mà hiện nay sau khi được đến kinh văn tam giáo, lại triệt để lờ mờ, có cảm giác như là gặp quỷ giữa ban ngày vậy. đây quả thực là tam giáo chân nghĩa, quả thực là truyền thừa vô thượng. Bằng ánh mắt bọn họ, đừng nói là được đến truyền thừa hoàn chỉnh, chỉ cần lấy được một bộ phận trong đó, hẳn là cũng lập tức có thể xác định điểm này. Hơn nữa ba người đều có thể uẩn, đều có để uẩn riêng. Tựa như là lời ba vị tôn chủ vừa nói lúc nãy, Phương Hành có duyên với Phật, Phật quả vốn nên cấp cho thần tú, đến nay vẫn còn ở chỗ hắn. Còn Ngao Liệt thì mang huyết mạch Long tộc, là dị số trong yêu loại. Lộc Tẩu thì đã tiềm tâm tu đạo mấy ngàn năm, lĩnh ngộ đối với đạo nghĩa đã đạt đến cảnh giới tỉ mỉ chăm chút, thiên nhân cộng sinh. Cho nên khi bọn hắn lần lượt được truyền thừa Cực Nhạc Hoan Hỷ Công, Đông Hoàng Quy Nhất Công và Vô Lượng Đạo Hóa Công, lập tức liền triệt để ngơ ngác. Tựa như là Phương Hành lúc vừa mới được đến Cực Nhạc Hoan Hỷ Công kia, liền tức thì cảm giác được đạo quả trong cơ thể, tựa hồ cảm ứng được huyền ảo trong thiên kinh nghĩa này, ẩn ẩn sinh ra cộng hưởng, run nhẹ lên, hệt như là huyết mạch tương dung. Không thích hợp, trong ba thiên kinh nghĩa tất có chiêu trò gì đấy. Lấy độ cảnh giác của Phương Hành, hắn căn bản không tin tưởng sẽ có chuyện tốt như vậy đột nhiên rơi vào đầu. Phải biết ba thiên kinh nghĩa này chính là công pháp tối cao, thuộc đẳng cấp nếu ném vào thiên nguyên tất sẽ quận lên giết chóc máu tanh, không biết bao nhiêu lão quái vật đều sẽ liều mạng tới tranh cướp. Cũng không biết bao nhiêu siêu cấp đại đạo thống sau khi được kinh văn thế này lập tức sẽ cất kỹ ở trong cấm địa, bình thường không cho người nhìn thấy một lần. Có thể nói gần bằng ba thiên công pháp này liền đủ để trở thành cơ sở lập thế một phương cổ đạo thống. Quả thực là chân quý vô cùng, làm sao có thể cứ nhẹ nhàng mà truyền cho người khác. Biết nó có chiêu trò, khăng khăng nhìn qua lại rất hoàn mỹ, tựa hồ trong lòng đám người Phương Hành càng lúc càng thịnh. Đợi sau khi hoàn thành truyền thừa ba thiên kinh văn, ba người đều trầm mặc rất lâu sau vẫn không có ai mở miệng. Thời gian ba ngày chắc đủ khiến ba vị tiểu hữu làm ra tuyển chọn chứ? Đại uy yêu chủ thấp giọng khẽ cười, ánh mắt lấp lánh, đối thị cùng hai vị tôn chủ còn lại một cái, sau đó liền thấp giọng phân phó: trước dẫn ba vị khách quý này về Vong Tục Sơn đi, dặn người chú ý phối hợp, ba ngày sau lại đến chờ đáp án của bọn hắn cũng được. Thủ hạ tuy nhiên đều là thuộc hạ của đạo chủ, nhưng nghe được yêu chủ phân phó, ai lại cũng đều thành cung thành đáp ứng. Sau đó liền do ba người Ngọc Kỳ Tử, Bất Trần Tăng, Yêu Đào Nhi cầm đầu, phân biệt dẫn đám người Phương Hành đi ra. Lúc này đám người Phương Hành đã rõ ràng đang đắm chìm trong kinh văn, không cách nào có thể tự kiềm chế. Hệt như là trước đây Lộc Tẩu si mê với thuật vẫn thiết đúc khí vậy, không chút cảm ứng với ngoại vật. Bọn họ biết nếu có vấn đề tất nhiên sẽ ở kinh văn, một lòng nghiên cứu kinh văn, ngược lại đối với những chuyện khác không mấy lo lắng. Đứa nhỏ tên Phương Hành kia có vẻ khá là khó chơi đấy. Những người khác đều rời đi, ở trên hậu sơn Vô Lượng Sơn chỉ có ba người đạo chủ, Phật chủ, yêu chủ, cả ba lại không có rời đi mà lặng lặng đứng nghiêm ở giữa không trung, thẳng tới khi đám người Phương Hành đã đi mất không thấy bóng dáng đâu, đạo chủ mới đột nhiên khẽ khàng thở ra một tiếng, nhẹ giọng cười, ngược lại khen Phương Hành một câu. Đi tới tiên cảnh này, vô luận là nhân yêu thần tăng, có ai là không có lòng đầy cảnh giác. Phật chủ ha ha cười lên, rốt cục chờ đến một nơi thật như là tiên cảnh thế này, lại có nhiều chuyện tốt như vậy chờ đợi. Đối với người tu hành cả một đời đều tu thành hồ ly hết cả, đây sợ rằng còn đáng ngờ hơn cả Long Đàm Hổ Huyệt. Chẳng qua cũng không sao, chúng ta lập cảnh ngàn năm nay, tiên giới khắp tinh không, thế gia lưu lạc, tăng nhân khổ hạnh, sinh linh bộ lạc thần tộc đều thu không ít, bên trong không thiếu người có đại trí tuệ, nhưng mà trừ cừu đầu trùng kia lại có ai chạy ra được chứ. Nhưng thu nhiều người như vậy chẳng phải vẫn vô dụng sao? Đại uy yêu chủ châm chọc một tiếng cười lại nói, cái gì mà tiểu tiên giới, thế gia lưu lạc, tăng nhân khổ hạnh, bộ lạc thần tộc đều vô dụng. Cảnh chủ không hài lòng bọn họ, bởi vì bọn họ đã mất đi số mệnh che chở, chắc cũng chỉ có mấy người đến từ thiên nguyên tổ địa mới có khả năng khiến cảnh chủ mãn ý. Rốt cục nơi đó là quê hương của chúng tiên thái cổ, cũng là mộ chúng thánh thái cổ, có được phúc trạch số mệnh mà không vực nào ở trong vũ trụ có. Chỉ là buồn cười, sinh linh thiên nguyên lại không tự biết, ngược lại một lòng muốn thành tiên. Nếu bọn họ muốn thành tiên, chúng ta lấy đâu ra cơ hội? Đại bi Phật chủ cười nhẹ, lắc lắc đầu, phất ống tay áo, nói, cứ cho bọn hắn thời gian 3 ngày. Dự tính 3 người này tuy cảnh giác, lại cũng vạn vạn không ngờ bẫy dập mà bọn họ một mực cảnh giác lại chính là bản thân kinh văn kia. Kinh văn này hoàn toàn không có vấn đề, Lão phù thậm chí định quỳ xuống cảm ơn đạo chủ. Lúc này ở Vong Tục Sơn, ba người Phương Hành sau khi được đưa về, tới nay đã đi qua trình trình một ngày. Ba người bọn họ được truyền thụ kinh văn, liền một bực tiềm tâm tham cứu. Tuy không dám chiếu theo tu luyện, nhưng mà càng nghiên cứu lại càng cảm thấy cao thâm khó lường, cất chứa chí lý. Đặc biệt là lão tu đã tu hành mấy ngàn năm như Lộc Tổ, lúc này bởi vì quyền đạo kinh kia mà nhịn không được sinh tâm cảm ân độ đức đối với đạo chủ. Nếu như giờ đây đạo chủ ở ngay trước mặt, nói không chừng hắn thực sẽ quỳ lại đại ân truyền công. Đối với người tu hành mà nói, cái gì là quan trọng nhất? Không chút nghi vấn, chính là đạo lý. So với thứ tối bản nguyên như đạo lý và giáo nghĩa, ngay cả thần thông và pháp bảo đều chỉ là hoa lá ở trên cành. Hiện nay truyền thừa ba người bọn họ giành được lại chính là loại đạo lý và giáo nghĩa tối nguyên bản kia. Lão phù có cảm giác trong vô lượng đạo hóa công này xác thực ẩn chứa đạo lý tối bản nguyên của đạo gia. Nếu lão phù tu luyện, nói không chừng thật có thể đụng chạm đến cảnh giới tối cao kia. Đến khi đó đừng nói tiền, dù cho lão phù tiên nhân vương, lão phù cũng sẽ không làm. Bởi vì bản thân người đắc đạo đã không phải là tiên hay là tiên nhân vương có thể so sánh. Lộc Tẩu ngẩng đầu lên, đáy mắt có tinh quang bạo xạ. Ta tưởng muốn tu luyện công pháp này. Dù là Ngao Liệt lúc này cũng nhịn không được thần tình kinh hoàng. Đông Hoàng quy nhất công này quả thực lợi hại, không ngờ cất chứa bản nguyên đại đạo từ yêu hóa người, màn thú hồng hoang tham ngộ đại đạo từ thời thái cổ, ngay cả một thân huyết mạch long tộc của ta cũng đều bị đạo lý cất chứa trong kinh văn dẫn động. Ta có một dự cảm, nếu ta tu luyện thành công pháp này, tuyệt đối sẽ đĩnh ngộ đạo chí cường của yêu đạo thái cổ. Đến lúc đó từ từ suy diễn, thậm chí có thể trực tiếp ngộ cảnh giới mạnh nhất của long tộc, hoặc là càng hơn một tầng. Nó càng nói càng nghiêm túc, nhịn không được nhìn hướng Phương Hành. Ta cũng muốn tu luyện công pháp này. Không thể. Lúc này Phương Hành cũng thần kinh kinh ngạc, bàn tọa ở dưới đất, vốn đang một mặt mê mang, nhưng mà vừa nghe hai người nói chuyện thì lập tức tâm lý cả kinh, vội vàng ngẩng đầu lên quát: ngàn vạn không thể tu hành, nhất định phải nhịn, vạn lần không thể. Vì sao? Kinh này rất hoàn mỹ. Lộc Tẩu nhịn không được ngẩng đầu phản bác Phương Hành một câu: chính bởi vì nó quá hoàn mỹ. Phương Hành đè thấp thanh âm, cắn răng hung hăng nói: tiểu gia trước này luôn không tin trên trời rớt xuống bánh nhân, cũng trước này luôn không tin người khác có ý tốt cho không cái gì cả. Nếu ba đạo kinh văn này là ta cướp được, vậy thì ta tin. Nhưng mà kinh văn này lại do ba lão gia hỏa kia vội vàng truyền cho chúng ta, ta không tin bọn họ có hảo tâm như vậy. Ta dám chắc kinh văn nhất định có vấn đề. Chúng ta đương thời cũng nghĩ như vậy. Ngao Liệt nhịn không được mở miệng phản bác, mềm mà nói: nhưng chúng ta đã nghiên cứu một ngày, càng nghiên cứu thì càng cảm thấy kinh văn này cất chứa chi lý thâm ảo, không có chỗ nào không ổn cả. Chi lý đặt ở trước mắt lại không đi nghiên cứu, thực sự là... Đến đây hắn không nói thêm gì nữa cả. Rất rõ ràng lý trí nói cho hắn, hắn nên tin tưởng Phương Hành, nhưng mà dụ hoặc từ Đông Hoàng quy nhất công đã khiến hắn có chút kiềm nén không được. Đối với điều này Phương Hành có thể hiểu được. Ngao Liệt vốn tu hành trong tạo hóa lôi trì, tu vi tăng trưởng cực nhanh, nhưng mà tâm trí lại yếu hơn bọn hắn rất nhiều, tự nhiên không ngăn cản được dụ hoặc. Còn Lộc Tẩu thì đã tu hành mấy ngàn năm, kinh văn đạo gia sớm đã thâm nhập thần hồn, hiện nay nhìn thấy vô lượng đạo hóa công liền như là tử quỷ đã lâu chưa được uống rượu, nay chợt gặp được một vò rượu ngon tuyệt thế. Ngược lại là mình, rốt cục tu vi thấp nhất, thời gian tu hành cũng không dài, lại thêm Phật quả vốn thuộc sở hữu của Tiểu Hòa Thượng Thần Tú, chỉ có gửi tạm nơi này thôi. Bởi thế sức dụ hoặc của Thái Cực Hoan Hỷ Công so ra còn kém một chút. Ẩn ẩn hắn phần nào đoán được dụng ý của ba vị tôn chủ. Thực sự là ngạt độc, khó trách ba người bọn họ dễ dàng truyền pháp như thế. Hóa ra bọn họ vốn dám chắc sau khi ba người bọn mình được kinh văn truyền thừa, tìm kiếm chiêu trò trong đó cũng tốt, hiếu kỳ nội dung bên trong cũng được, tất nhiên đều sẽ đi tham ngộ. Mà chỉ cần bắt đầu tham ngộ, vậy liền căn bản không có khả năng thoát được. Đối mặt với dụ hoặc từ đại đạo vô thượng, chú định bọn hắn nhất định sẽ đi tu luyện công pháp. Mà chỉ cần tu luyện, Phương Hành tin tưởng, vậy liền nhất định sẽ ra vấn đề. Ta nhịn không được, dù công pháp này không ổn, ta cũng phải thử xem sao. Đang lúc Phương Hành trầm tư nghĩ ngợi, Lộc Tẩu đột nhiên quát khẽ một tiếng, hiện ra vẻ cực kỳ nôn nóng. Mà nghe vào trong tai của Phương Hành, giống như hắn bỗng nhiên vứt bỏ căn huyền nào đó ở trong lòng. Phiền toái.